Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761: Vô Pháp Vô Thiên Tháp thêm một người. Chương 760: Vô Pháp Vô Thiên Tháp thêm một người đi thi giới. Tin tức này để Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, lần này thi giới mở ra không có quan hệ gì với hắn. Lần trước đã tiến vào, lần này liền không có tất yếu. Cơ hội kiểu gì cũng sẽ lưu cho những người khác. Có lẽ sẽ xuất hiện một cái cực kỳ ghê gớm người. Cho nên bình thường nhân số nhận hạn chế nghiêm trọng tình huống dưới, sẽ rất ít để cùng là một người tiến hai lần hy hữu bí cảnh. Dù sao lần thứ hai hiệu quả quá kém, không bằng đổi một cái. Vì cái gì ta sẽ đi? Giang Hạo mở miệng hỏi thăm. Hắn vốn cho là mình sẽ không đi, mặc dù muốn thử đi vào, có thể là kia là vụng trộm nếm thử. Bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn không biết mình đi vào trước có thể hay không gặp được tình huống phản hư viên mãn tu vi, cơ hồ là thi giới tối cao hạn mức cao nhất, vẻn vẹn ẩn tàng không biết có đủ hay không. Thượng An đạo nhân cùng quỷ tiên tử thử qua, chứng minh áp chế tu vi khẳng định không có vấn đề. Mà hắn không tính áp chế, chỉ có thể coi là ẩn tàng. Tình huống cụ thể khó xác định, hỏi cũng vô pháp hỏi thăm, chỉ có thể thử ẩn tàng đồng thời lại áp chế. Theo lý thuyết ẩn tàng hẳn là không cách nào tránh thoát thi giới. Không phải Thiên Bi Sơn không đến mức triệu hoán hắn, như bây giờ đi vào, có lẽ sẽ bị kia phiến biển thôn phệ. Nguyên nhân rất đơn giản, sư đệ gần nhất công tích quá cao. Chỗ như vậy sẽ ưu tiên cân nhắc công tích cao đệ tử. Mặc kệ là ai, chỉ cần công tích cao liền có quyền ưu tiên. Sư đệ vừa vặn lập công, cũng liền thuận lý thành chương thu hoạch được danh ngạch. Liễu Tinh Thần giải thích nói. Giang Hạo trầm mặc một lát. Lần này đúng là ngoài ý muốn. Bất quá chuẩn bị thỏa đáng sẽ không có vấn đề gì. Lần này danh ngạch là thế nào phân phối? Hết thảy 48 cái danh ngạch. Chúng ta tông môn chiếm 16 cái, Sơn Hải Kiếm Tông 10 cái, Thi Thần Tông 10 cái, Thiên Môn Tông 12 cái. Thiên Môn Tông nhiều như vậy? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ấn lý thuyết Thiên Môn Tông không nên nhiều như vậy, chỉ ít không thể so với Sơn Hải Kiếm Tông nhiều. Vốn là 8 cái, cho thêm 4 cái. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo minh bạch, lần này đối phương tổn thất khá lớn, cần trấn an, như thế cũng hợp tình lý. Lại hàn huyên một chút, Liễu Tinh Thần liền rời đi. Giang Hạo cũng không có quá để ý, mà là bắt đầu tính toán thi giới sự tình. Đương nhiên, còn có một việc cần để ý, đó chính là Hoành Lưu Bộc linh dược. Đối phương cái kia đến muốn thuyết pháp, linh dược này hắn dám định qua, xác thực có vấn đề. Có người ở phía sau cố ý cho hắn chế tạo phiền phức. Người sau lưng tên là Khâu Lạc, cái tên này Giang Hạo gặp qua. Trước đó tại chấp pháp đường thành dưới đất liền có người bị đối phương thu mua, mà sau đó nhằm vào hắn. Chỉ là người này đến cùng là ai? Giang Hạo đến nay không có đầu mối. Đối phương xuất thủ xa xỉ, một điểm không đơn giản. Chỉ là Hoành Lưu Bộc bên trong, mình cũng không cùng người kết thù, tại sao lại bị nhằm vào rồi? Đây là nhất không hiểu thấu, không kém bất luận cái gì nguyên do. Hai lần, đó có thể thấy được đối phương tin tức dị thường linh thông. Không biết là vì cái gì, chờ đợi chỉ chốc lát, Giang Hạo phát hiện qua tới vẫn là Khúc Văn Võ. Đối phương lần này là đến hiệp thương bồi thường. Giang Hạo đê mi, linh dược này có giá trị không nhỏ, nhưng mình không có chứng cứ cho thấy không phải mình trồng vấn đề. Dạng này hiệp thương mình không có chút nào ưu thế. Lúc này, Bạch Dịch từ đằng xa mà tới, thuận tiện hỏi tình huống. Là ai linh dược? Hắn hỏi. Là Giả Thần sư huynh. Khúc Văn Võ cung kính nói. Để hắn tự mình đến tìm ta đàm. Bạch Dịch nói. Cùng ngày, Hoành Lưu Bộc thậm chí không có tới một cái trúc cơ trở lên người, chủ động từ bỏ bồi thường, thu hồi khô héo linh dược. Giang Hạo có chút khó có thể tin, đối phương thế mà không tiếp tục nói nhiều một câu. Đối với cái này, từ đáy lòng cảm tạ Bạch Dịch sư huynh. Đối phương chỉ là gật đầu, Không nói thêm gì, như thế, Giang Hạo liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít không cần nhiều làm những gì, mà lại Khúc sư huynh cũng là bất đắc dĩ mà vì đó. Trên đường tu chân, không có người nào là dễ dàng, tất cả mọi người như dẫm trên băng mỏng, gian nan tiến lên, chạng vạng tối, Giang Hạo rời đi phiên chợ. Trong khoảng thời gian này hắn đều tại bán ra phù lục. Một mực chưa từng gặp qua Lãnh Điềm sư tỷ cùng Đoạn Quan sư huynh. Bây giờ hắn toàn một vạn ra mặt linh thạch, gần nhất tông môn nhân ít, có thể có nhiều như vậy cũng không quá dễ dàng. Hiện tại muốn tiếp tục tích lũy linh thạch, Hồng Vũ Diệp từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Mình muốn khi tiến vào thi giới chuẩn bị trước đồ tốt. Nếu không thi giới bên trong khó mà mua sắm. Lần này đi thi giới, hắn đã nghĩ kỹ làm cái gì. Bất kể như thế nào, cũng muốn mượn nhờ thi giới đạt tới vũ hóa. Như thế mình cũng coi là một phương cường giả. Mặc dù còn chưa đủ mạnh, nhưng đã siêu việt rất nhiều người. Vũ hóa cùng phản hư, hẳn là không nhỏ vượt qua. Nếu như thời gian dư giả, lại đi tìm người sáng lập kia không muộn, đã phải vào thi giới. Như vậy thì muốn đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Đã thật lâu không có đi. Không biết bên kia là tình huống như thế nào. Hải La Thiên Vương bây giờ là tình huống như thế nào. Cũng có thể nhìn xem. Một bên khác, Bích Trúc mang theo Xảo Di đi tại trên sơn đạo. Các nàng một đường hướng vô pháp vô thiên tháp phương hướng đi đến. Ở phía trước dẫn đường chính là Ngân Sa Tiên Tử. Nghe nói tới khách hàng lớn. Tự nhiên không thể lãnh đạm, tiền bối, vô pháp vô thiên tháp bên trong người đều có thể chuộc sao? Bích Trúc ngây thơ mà hỏi, trên lý luận là như thế này. Ngân Sa Tiên Tử cũng không cẩn thận giải thích, nếu là đối phương không chịu đi, các ngươi sẽ thả người sao? Bích Trúc hỏi, Ngân Sa Tiên Tử cười nói, bọn hắn đương nhiên nguyện ý đi. Không có ngoại lệ, bọn hắn nói nguyện ý đó chính là nguyện ý. Xảo Di theo ở phía sau, cảm giác có chút kỳ quái. Đến cùng là địa phương nào có thể đem người giam giữ đường hàng hóa giao dịch? Ma môn quả thật có chút khiến người ngoài ý. Chỉ là hắn trong trí nhớ, người kia mạnh phi thường. Vì sao lại rơi vào kết quả như vậy? Giây lát, mấy người đi tới vô pháp vô thiên tháp trước. Bích Trúc có chút hưng phấn. Lần thứ nhất tiến vô pháp vô thiên tháp. Để hắn kích động, phải biết. Tụ hội bên trong muốn tìm người, cơ bản đều ở nơi này đợi qua. Nơi này nghe đồn có rất nhiều, nhưng là rất nhiều người đều chưa từng cảm thụ. Đi vào đích xác rất ít người có thể hảo hảo ra. Bây giờ có cơ hội kiến thức, tự nhiên muốn hảo hảo cảm thụ một chút. Rất nhanh, Ngân Sa cho các nàng ngọc bội, phòng ngừa vô pháp vô thiên tháp mang tới tổn thương. Như thế mấy người mới đi vào. Chỉ là vừa mới đi vào không bao lâu, liền thấy có một người chậm rãi đi tới cầu thang. Giang sư đệ, Ngân Sa Tiên Tử có chút ngoài ý muốn. Sư đệ thật lâu không có tới. Giang Hạo quay đầu, khi nhìn đến Bích Trúc lúc, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đi lễ gặp mặt. Giải thích nói, tại tu luyện, Bích Trúc nhìn qua người trước mắt, trong lòng bồn chồn. Cái này nhân thân bên trên nhưng mang theo thiên cực ách vận châu. Giang đạo hữu đã lâu không gặp. Còn nhớ ta không? Hắn cười chào hỏi. Giang Hạo gật đầu. Cũng không nhiều lời. Nếu là biết đối phương sẽ đến. Hắn nói cái gì cũng sẽ không đi ra đoạn tình nhai. Bây giờ chỉ có thể an tĩnh đi theo. Ngân Sa Tiên Tử mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có hỏi thăm ý nghĩ. Bốn người cùng nhau đi tới tầng thứ năm. Giang Hạo lúc đến, phát hiện nhân số nhiều. Số 1 Trang Vu Chân, số 2 Hải La Thiên Vương, số 3 Nam Cung Nguyệt, số 4 Ngột Dương, số 5 Doãn Tự Trần, số 6 Mịch Linh Nguyệt. Nàng thế mà tới, Giang Hạo đều không có phát hiện. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, phát sinh rất nhiều chuyện. Hết chương.